Tốt nhất con dê, chương 169, quán ba sinh tử cục. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Tiết Thấm nói lời này thời điểm ánh mắt mê ly. Lông mi dài vụt sáng loạn chiến, kiều diệm ướt át môi đỏ bán trương bán hợp, xem tự luyến nam trong lòng cuồng loạn không thôi. Cao cấp A, hôm nay nhất định phải cầm xuống. Mỹ nữ, ta bản lãnh lớn đâu. Tự luyến nam cười hắc hắc, nâng cao thân thể ba, đập đem đũng quần, thần sắc hơi có chút hèn mọn. Thật sao, cái kia trước tiên đem cô nãi nãi ta uống gục lại nói. Tiết Thấm trực tiếp gọi tới phục vụ viên, để cho hắn thêm mấy bình vodka cùng bia, hướng tự luyến nam nói. Bom nổ dưới nước uống qua sao? Uống qua, chút lòng thành, tự luyến nam tự tin cười cười. Tiếp theo lôi cái ghế ngồi vào trước bàn. Ngươi là nam nữ, ta là nữ, một người đối với một. Không công bằng a, Tiết Thấm ánh mắt mê ly liếc mắt nhìn hắn. Kia là đương nhiên, dạng này, ngươi uống một chén, ta uống hai chén, dạng này công bằng đi. Mỹ nữ, tự luyến nam đang khi nói chuyện quét mắt Tiết Thấm thâm thúy cổ áo. Lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể lập tức đem nàng uống say ngất. Ôm trở về khách sạn đi hưởng dụng. Tốt, đây chính là ngươi nói. Đừng đổi ý, Tiết Thấm híp mắt, nhếch miệng cười cười, câu hồn phách người, người nào đổi ý ai là chó con. Tự luyến nam liếm môi một cái. Tiếp theo cầm qua ba cái lóc ly cùng ba cái cỡ nhỏ rượu mạnh ly. Tại ba cái lóc ly bên trong phân biệt đổ đầy 2/3 bia. Sau đó tại rượu mạnh ly bên trong đổ đầy vodka. Đem rượu mạnh ly treo tại lóc ly phía trên, buông lỏng tay, rượu mạnh ly phốc chìm vào lóc ly bên trong, lập tức bọt khí bốn phía. Tới đi, mỹ nữ, tự luyến nam cười hì hì nói. Tiết tổng, đừng uống đi, lúc này bên cạnh Đinh Đinh cùng những đồng nghiệp khác nhịn không được khuyên Tiết Thấm một câu. Nếu như nàng uống say, vậy coi như thực tiện nghi cái này tự luyến nam. Tiết Thấm hướng các nàng khoát khoát tay. Cùng tự luyến nam nói giỡn nói, đến, không nói chuyện đã nói, nếu như ngươi bị uống say ngất, ngươi phải gọi ta một tiếng cô nãi nãi, không có vấn đề, ngươi tới trước, tự luyến nam gật gật đầu, Tiết Thấm không chần chờ chút nào, lập tức bưng lên trên bàn cái chén liền hướng miệng bên trong đưa. Thế nhưng chén rượu vừa tới bên miệng, trắng nõn cổ tay tùy tiện bị một cái ấm áp thủ trưởng bắt lấy. Tiết Thấm ngẩng đầu nhìn lên, cặp Lâm Vũ đang mục quang ôn hòa nhìn xem nàng, nói khẽ, người uống đã đủ nhiều, không thể uống nữa, ca môn, người là ai a, bạn trai nàng, tự luyến nam cau mày hỏi một câu, không phải, nàng bạn bè, kia ngươi quản nhiều cái lông a, hay chúng ta uống rượu liên quan gì đến ngươi? Tự luyến nam hơi có chút tức giận nói, đúng đấy, Hà Tổng. Hai người chúng ta uống rượu, không cần ngươi phí tâm, ngươi trò chuyện ngươi trời đi. Tiết Thấm ngữ khí ê ẩm nói ra, dùng sức bắt lấy Lâm Vũ tay muốn lôi mở, thế nhưng thế nào túng cũng kéo không động, ngươi không thể uống nữa. Lâm Vũ ngữ khí nhiều một tia uy nghiêm, hắn có thể nhìn ra, Tiết Thấm nếu như lại uống xuống dưới, không dùng đến mấy chén liền say, ta nói ngươi người này là không có bệnh. Hai ta người nguyện ý, mắc mớ gì tới ngươi? Không nghe thấy hai chúng ta vừa rồi đánh cực sao? Tự luyến nam lập tức không làm, vụt đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn qua Lâm Vũ. Ngươi nếu không muốn để cho nàng uống cũng được, cái kia nàng hiện tại liền phải theo ta đi. Đúng vậy a, Hà Tổng, ta cùng hắn đánh cược, ta cũng không muốn làm chó con. Tiết Thấm lần nữa thử nghiệm gọi dưới Lâm Vũ tay. Thế nhưng lực đạo nhỏ rất nhiều, trong lòng ngũ vị tạp trần, ta tới thay ngươi uống. Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói ra, ngươi biết uống rượu sao, ban đêm lúc ăn cơm sau đó ngươi cũng không sao cả uống. Tiết Thấm nghe nói như thế trong lòng không khỏi ấm áp. Xem tới hắn vẫn là quan tâm chính mình, tối thiểu nguyện ý thay mình đứng ra, kỳ thật nàng có chút tự ngược tính cùng tự luyến nam cực uống rượu. Cũng là vì hấp dẫn Lâm Vũ chú ý. Không thể uống, vì ngươi cũng phải uống. Lâm Vũ hướng nàng nháy nháy mắt. nói đùa một dạng nói một câu. Tiếp theo tay tiến vào nàng non mềm lòng bàn tay, đưa nàng trong tay cái chén cầm xuống tới. Tiết Thấm không có chút nào phản kháng, sững sờ nhìn qua Lâm Vũ, hốc mắt không khỏi có chút phiếm hồng. Đầy dẫy nhu tình, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nữ nhân nghe nói như thế cũng sẽ bị đánh động đi. Mặc dù nàng không biết Lâm Vũ lời này phải chăng xuất phát từ chân tâm, nhưng dù chỉ là lừa gạt nàng một chút, nàng cũng thấy đủ, mặc dù lời này là nói đùa ngữ khí nói. Thế nhưng Lâm Vũ cũng không có lừa nàng. Lâm Vũ cùng Hà Gia Vinh hai người tửu lượng đều chẳng ra sao cả. Lần trước Bồi Giang Nhan đi ứng đối cái kia phó viện trưởng lúc, Lâm Vũ là sớm uống qua canh giải rượu. Hôm nay hắn trước đó cũng không chuẩn bị, cho rằng chỉ là đi ra chơi đùa, không có ý định uống quá nhiều rượu. Không nghĩ tới Tiết Thấm náo loạn một màn như thế, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đứng ra. Bất quá cũng may chính mình mang theo ngân châm, quấn tới huyệt quan trùng bên trên, hẳn là có thể ứng phó một hồi lâu. Soái ca, ta thay nàng cùng ngươi uống. Hai ta một đối một, Lâm Vũ hướng tự luyến nam nói ra. Khó mà làm được, hai ta thế nhưng là đánh thích cờ bạc. Tự luyến nam cũng không phải sợ hãi cùng Lâm Vũ uống rượu, chỉ là sợ hãi Tiết Thấm không nhận nợ. Ngươi yên tâm, hai ta đánh cực y nguyên chắc chắn. Ngươi nếu là đem hắn uống say ngất, ta liền đi theo ngươi. Nói xong Tiết Thấm trực tiếp đem chứa thẻ căn cước cùng chìa khóa xe túi ném tới tự luyến nam trong ngực. Sau đó nàng chuyển thân nương đến Lâm Vũ bên người. Tinh tế ngón tay tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng vạch xuống. Nửa đùa nửa thật nửa chân thành nói. Hà Tổng, ta hiện tại thế nhưng là đem chính mình cái này người toàn bộ giao cho ngươi. Lâm Vũ quay đầu hướng nàng ôn hòa cười một tiếng. Nói đùa, yên tâm đi, ta chính là đem mệnh không thèm đếm xỉa, cũng không thể để ngươi cùng hắn đi. Tiết Thấm có chút mê ly, ánh mắt trong lúc đó trở nên sáng lên. Trong lúc vô hình nổi lên một tầng sương mù, dĩ nhiên không phân rõ Lâm Vũ đây là nói thật hay là lời nói dối. Đúng vậy, một lời đã định, tự luyến nam một nắm đem túi thăm dò tại trong ngực. Hướng Lâm Vũ dựng lên cái thỉnh thủ thế. Nói ra, mời đi, Lâm Vũ không có vội vã uống. Hướng hắn hỏi, soái ca, ngươi tửu lượng thế nào? Rất tốt, tự luyến nam mười phần tự luyến nói ra. Dự định trước về mặt khí thế chấn nhiếp Lâm Vũ. Cái kia muốn nói như vậy, muốn đem ngươi uống vẫn còn không phải cái đơn giản sự tình đâu. Lâm Vũ cười khổ, mắt nhìn trên bàn lóc ly. Nói ra, ngươi tửu lượng thế này lớn. Thế này một chén nhỏ uống. Phải lúc nào là cái đầu a? Nếu không ta đổi lớn một chút đi. Tùy tiện, tự luyến nam mười phần tự tin đồng ý. Nghĩ thầm mẹ ngươi ngươi còn muốn đem lão tử uống say ngất đâu. Nhìn ta một hồi không uống co quắp ngươi. Vừa rồi hắn vậy mà nghe Tiết Thấm nói qua. Tên tiểu bạch kiểm này tửu lượng không ra thế nào đìa. Phục vụ viên, đổi ly lớn, tự luyến nam tranh thủ thời gian chào hỏi một tiếng phục vụ viên. Phục vụ viên lập tức lấy ra mấy cái sáu lượng cao bao nhiêu chân ly. Vẫn là nhỏ chút đi, Lâm Vũ cầm lên nhìn nhìn, hướng tự luyến nam nói ra, cái này ly, mấy chén có thể uống say ngất ngươi, ít nhất 8-9 ly đi, tự luyến nam nghiêu hồng hồng nói ra. Hắn thấy, loại này cái chén, Lâm Vũ tuyệt đối sống không qua 3 chén. Cái kia đổi lại cái lớn đi. Lâm Vũ đem cái chén thả trở về. Tốt, nghe ngươi, tự luyến nam không chút nào sợ hãi. Lần nữa kêu lên phục vụ viên. Phục vụ viên lập tức lấy ra 4 cái có tới cao 20cm bia ly. Ca môn, cái này được đi, tự luyến nam hơi có chút hưng phấn. Cái này bia ly một chén ít nhất phải có 1000ml a, một chút chính là 2 cân rượu a. Đoán chừng một chén này vào trong bụng, Lâm Vũ liền ngã, sau đó hắn liền có thể ôm mỹ nhân về. Vẫn là nhỏ chút, để cho tự luyến nam không nghĩ tới là, Lâm Vũ lần nữa ghét bỏ cái chén quá nhỏ. Hắn có chút buồn bực nhìn Lâm Vũ một chút, nghĩ thầm người này bị điên rồi. đều bao lớn chén, còn chê bé, coi như khoác lác, cũng phải có cái độ a, đây cũng quá không biết xấu hổ. Tiên sinh, đây là chúng ta nơi này lớn nhất chén. Phục vụ viên cũng có chút bất đắc dĩ nói ra, nghiễm nhiên coi Lâm Vũ là thành gia châu tượng, áo, lớn nhất a. Lâm Vũ hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì một dạng, hướng hắn hỏi, kia cái gì, bồn có sao, ngươi cho chúng ta hai người tìm hai người bồn đi, chấm, bồn. Phục vụ viên nghe sững sờ, tiếp theo cười khổ gật gật đầu, nói ra, bồn chúng ta bếp sau ngược lại là có. Thế nhưng là vậy quá lớn rồi đi. Không có việc gì, liền nó, ngươi cho ta lấy ra đi. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng hắn vẫy tay. Ra hiệu hắn đi lấy bồn. Ca môn, ngươi điên rồi đi. Tự Luyến Nam mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua hắn. Tựa như đang nhìn một cái bệnh tâm thần. Vậy hắn mẹ một bồn sắt tối thiểu phải hơn 10 cân rượu à. Chính là để cho võ tòng tới hắn cũng uống không dưới à thế nào. Ngươi sợ, Lâm Vũ hướng hắn nhíu mày. Sợ, ta làm sao có khả năng sẽ sợ. Ta là sợ đem ngươi uống ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Tự Luyến Nam hừ lạnh một tiếng. Cuối cùng đoán được Lâm Vũ dụng ý tình cảm tiểu tử này là đang cố ý phô trương thanh thế hù dọa chính mình đâu. Không sợ cái kia ta liền đến. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Sau đó móc ra tùy thân mang một cái ngân châm. Nhân lúc người ta không để ý, đâm vào chính mình huyệt quan trùng bên trên. Gia Vinh, ngươi làm cái gì a? Tiết Thấm nghe xong đều muốn dùng bồn. Lập tức cũng có chút gấp, vội vàng lôi Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ cười vỗ vỗ tay nàng, ra hiệu nàng chớ khẩn trương. Rất nhanh phục vụ viên cầm hai cái sáng loáng inox bồn sắt tới. Đương đương, hai tiếng bỏ lên bàn, hướng Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, đây là chúng ta bếp sau rửa rau bồn, ta cho ngài soát sạch sẽ, bất quá ta trước đó nói với ngài một tiếng, nếu như các ngươi nếu là uống ra cái nguy hiểm tính mạng đến. Chúng ta quán ba là không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Yên tâm đi, chúng ta không cần các ngươi phụ trách, có phải hay không, soái ca. Lâm Vũ hướng Tự Luyến Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần nhớ rõ cho vị này ca môn gọi xe cứu thương là được rồi. Tự Luyến Nam cười lạnh nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Vũ hướng trong chậu đổ 5 bình bia cùng 4 bình vodka. Toàn bộ bồn cơ hồ đều muốn đầy. Nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Người chung quanh nhìn thấy hình tượng này lập tức đều hiếu kỳ vây quanh. Nhao nhao ngạc nhiên không thôi. Mẹ nó. Lão tử đã lớn như vậy vẫn là lần đầu gặp dùng bồn uống rượu. Anh hùng a, cái này con mẹ nó một chậu phải hơn 10 cân đi. Cái này uống xong còn không phải chết người sao? Sinh tử cục a, người anh em này làm cho người bội phục a, vì cái cô nàng. Vậy mà mệnh đều không thèm đếm xỉa. Tự Luyến Nam nhìn xem tràn đầy một chậu tử rượu, mặt đều tái rồi, mắt nhìn sắc mặt thản nhiên Lâm Vũ. Trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt, tiểu tử này là muốn cùng hắn tới thực a, soái ca. Ngươi còn thất thần làm gì a? Cho chính ngươi trong chậu rót rượu a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói ra. Tự Luyến Nam khẽ cắn môi, nắm lên trên bàn rượu liền hướng chính mình trong chậu ngược lại. Cảm thấy Lâm Vũ khẳng định là đang hù dọa hắn đâu. Đoán chừng Lâm Vũ một hồi uống không được mấy ngụm liền ngã. Dù sao chính mình tửu lượng lớn đâu, cũng không có gì đáng sợ. Tự Luyến Nam trước mặt bồn đầy phía sau, cả bàn đưa rượu lên bình cơ hồ đều trống không. Ngươi đề nghị, ngươi tới trước, Tự Luyến Nam ra hiệu để cho Lâm Vũ uống trước. Đừng nha, cùng một chỗ đi, người nào uống không hết, người nào nhận thua, thế nào, Lâm Vũ cười nói. Được, Tự Luyến Nam kiên trì gật gật đầu. Tiểu tử này xem tới thật muốn đánh bạc mệnh đi tới. Lâm Vũ làm ra vẻ phải đi bưng rượu. Tiết Thấm đột nhiên bắt lại tay hắn. Vô cùng khẩn trương nhìn qua hắn nói ra. Không được, cái này một chậu rượu xuống dưới. Mạng ngươi đều phải ném. Ném đi cũng phải uống a ta nếu không uống. kia ngươi liền phải cùng hắn đi a. Lâm Vũ nửa đùa nửa thật cười nói. Ta thà rằng cùng hắn đi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Tiết Thấm một đôi như nước trong veo trong mắt, lập tức ngậm đầy nước mắt. Cách chương.